đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, mò cá. Mộ Ly bóp lấy An Chi Ngư cổ, một mặt trêu tức mà nói, để ngươi nói chuyện đâu? Trước tay gãy vẫn là trước gãy chân, ngươi nhắm mắt là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta trước trừ đi cặp mắt của ngươi? Nàng cười mỉm, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là sinh mệnh hoàn toàn trưởng khống tại trong tay. Mặc cho nàng nắm cảm giác, làm nàng càng thêm hưng phấn. Hiện tại có phải hay không rất sợ hãi? Sợ liền lớn tiếng kêu đi ra. Nếu là ngươi cầu xin tha thứ, ta tâm tình tốt, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. An Chi Ngư lười nhác nói chuyện với nàng. Nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Ly chỉ là hưởng thụ trước khi chết sinh vật dẫy giụa thanh âm mà thôi. Làm gì thỏa mãn nàng đây, nhường nàng cùng một con chó đồng dạng sủa loạn đi. Không có ý nghĩa, Mộ Ly cảm thấy không phản kháng An Chi Ngư không tốt đẹp gì chơi. Chỉ ít cho điểm phản ứng a. Vẫn là trước đó nhảy nhót tưng bừng nàng chơi vui. Vốn còn muốn nhường nàng sinh ra tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng đánh giết nàng. Xem ra cần phải thêm điểm liệu. Đã ngươi không nói gì, ta trước hết chặt đứt tay của ngươi đi. Mộ Ly ý cười liên tục. Trước chém tay trái của ngươi vẫn là tay phải? An Chi Ngư một hơi một tí, vẫn như cũ nói chuyện. Chẳng qua là cảm thấy Mộ Ly bóp nàng rất dùng sức, nhường hô hấp của nàng có chút khó khăn. Con mắt mơ mơ màng màng mở ra, loáng thoáng nhìn thấy sư tôn đi vào Mộ Ly sau lưng. Sư tôn, nàng hô một câu, thế nhưng là cổ bị bóp ở, cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ta đây là bị siết đến xuất hiện ảo giác sao? An Chi Ngư nhắm mắt lại, không còn huyễn tưởng, lạnh ý đã xâm nhập mà đến, mang ý nghĩa tử thần đã đến gần. Sư tôn, Lý Hư, chúng ta tới sinh gặp lại. Đã ngươi không nói lời nào, như vậy ta liền đem tay phải của ngươi chém rụng. Chém. An Chi Ngư nghe được Mộ Ly thanh âm. Mộ Ly hẳn là vận dụng linh lực, đem tay phải của mình chém rụng. Phốc. Nàng nghe được huyết dịch phun ra ngoài thanh âm. Ầm. Nàng nghe được tay cởi rơi xuống mặt đất thanh âm. Thế nhưng là vì sao tự mình không có chút cảm giác đau đớn nào cảm giác? An Chi Ngư cảm thấy có chút buồn bực. Đúng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Loại này cấp bậc tổn thương vừa mới bắt đầu là chết lặng. Các loại qua một đoạn thời gian cảm giác đau đớn mới có thể truyền đến. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác eo của mình bị sờ soạng một cái. Đây là muốn làm gì? Mò cá. An Chi Ngư cảm thấy cái này Mộ Ly có chút quá mức. Giết tự mình, sờ chính mình. Cái này nữ sẽ không phải là có một loại nào đó biến thái ham mê đi. Chẳng lẽ nàng đối nữ nhân có hứng thú? Người sắp chết, tư duy đặc biệt phát ra. Nàng nghe nói có một ít nữ tử chính là ưa thích nữ tử. Còn nghe nói có chút nam tử ưa thích nam tử. Thật sự là ứng một câu kia. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Không nghĩ tới tự mình trước khi chết, còn muốn thụ loại vũ nhục này. Nghe nói kiểu chết này bình thường đều là phía dưới 18 tầng địa ngục. Về phần tầng thứ mấy, nàng không rõ ràng, hy vọng xuống địa ngục ít chịu khổ một chút. Đột nhiên, An Chi Ngư cảm giác có người ôm eo của nàng, đưa nàng vãng thân thượng dựa vào. Người này vậy mà tại sờ eo của nàng. Nàng nổi giận hơn, nữ nhân eo là ngươi có thể ôm ngươi có thể sờ sao? Chính là muốn phát tác. Đột nhiên người kia buông ra tự mình, gầy tự mình một cái đầu sụp đổ, liền có thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi một mực từ từ nhắm hai mắt làm cái gì? Rất quen thuộc thanh âm. Lý Hư. An Chi Ngư cấp tốc mở to mắt. Quả thật là sư tôn Lý Hư. Hắn vậy mà tới. Chẳng lẽ mình mới vừa mới nhìn đến không phải ảo giác? Hắn thật tới. Ngay sau đó liền nghe đến a gào thảm thanh âm. An Chi Ngư nghiêng đầu, thấy được Mộ Ly tay phải đoạn mất, rơi tại mặt đất, tay gãy chỗ huyết dịch đem trước mắt thân cây nhuộm đỏ. Nếu như nàng còn tại thân cây cái kia vị trí, huyết dịch khẳng định phun nàng một thân. Mộ Ly đôi mắt kinh dị bắt đầu, trên mặt xuất hiện sợ hãi. Nàng không có cái gì cảm giác được, trong tay An Chi Ngư đã không thấy tăm hơi, còn giống như tại cùng một cái thời gian, tay phải của nàng đoạn mất, tay phải bay ra ngoài, hạ rơi xuống mặt đất, huyết dịch đem bãi cỏ nhuộm đỏ, đem thân cây nhuộm đỏ, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân, huyết dịch vẫn tại lưu động, còn không có lấy lại tinh thần. Mộ Ly nghe được trước mắt nam tử nói, hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi còn có một cái tay cùng hai cái đùi, trước chém kia một cái. Mộ Ly mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn cảm thấy người này không phải nói đùa, cảm thấy hắn có năng lực như thế, có thể theo nàng trong tay vô thanh vô tức đem An Chi Ngư cứu đi. Đủ để chứng minh thực lực của người này có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình. Ngươi là ai? Mộ Ly nhìn qua Lý Hư, trả lời sai lầm. Lý Hư lấy ra một thanh kiếm, sau đó nhìn về phía An Chi Ngư, nói, Chi Ngư, nhắm mắt, không đóng, ta không sợ, An Chi Ngư nói. Lý Hư cười cười không nói lời nào, cầm kiếm trong tay, chậm rãi vung kiếm, một kiếm chém xuống, chém trúng Mộ Ly tay trái. Nghe được thanh âm thanh thúy truyền ra, răng rắc một cái, toàn bộ cánh tay không có, Mộ Ly tay trái rơi xuống mặt đất, ngón tay còn tại mặt đất động, a, chấm ngoặc kép, Mộ Ly đè nén không được cảm giác đau, nàng hai cánh tay cũng đoạn mất, trong đầu xuất hiện trận trận mê muội, không nghĩ tới tự mình vậy mà lại có như thế một ngày. Lúc đầu sẽ nàng cùng An Chi Ngư là sói cùng bé thỏ trắng quan hệ, hiện tại nàng vậy mà biến thành đảm nhiệm người ức hiếp bé thỏ trắng. Như thế kịch biến, làm cho người hô hấp có chút ngạt thở. Ta rốt cục biết rõ ngươi là ai rồi. Lý Hư, Mộ Ly rốt cục nhớ tới người này. Hắn chính là làm cả đạo cung rơi vào điên cuồng nhân vật. Nghe đồn, thần tiên đồng tử, cửu cung cùng mười phương chính là cắm trên tay hắn. Đệ ngũ trưởng lão cũng thua thiệt qua. Vị này trong truyền thuyết có thể đánh giết bát phẩm tồn tại. Lý Hư, ha ha ha ha, ta chết được không oán. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thống khoái. Phốc, Lý Hư vung lên kiếm. Mộ Ly chân trái bị hắn chặt đứt. Mộ Ly không cách nào đứng thẳng, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Mặt đất khắp nơi đều là vẩy ra huyết dịch. Ngươi muốn chết đến thống khoái? Không có khả năng. Lý Hư nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng là trong giọng nói lại mang theo vô tận sát khí cùng lửa giận. Vừa rồi nếu là hắn đến chậm một bước, An Chi Ngư liền tứ chi không kiện toàn. Hắn hiện tại muốn để nàng trải nghiệm loại đau nhức này. Chém, Lý Hư lại một lần nữa vung kiếm. Mộ Ly một cái khác chân cũng mất. An Chi Ngư cũng giật nảy mình. Nàng có thể cảm giác được Lý Hư là thật nổi giận. Nếu không, lấy tính cách của hắn, sẽ nhanh chóng giết chết. Lại hoa lửa, phẫn nộ của nàng là bởi vì chính mình sao? Nghĩ tới đây, nàng có chút vui vẻ. Ngươi, Mộ Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tay chân của mình cũng bị chém. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới hạ trang. Huyết dịch triệt để đem bãi cỏ nhuộm đỏ. Ha ha ha, lập tức nàng cười lên ha hả. Bởi vì nàng biết rõ bất kể nói thế nào, đối phương cũng không thể buông tha mình. An Chi Ngư thế nhưng là đồ đệ của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua chính mình. Nhưng là, trước khi đi, nhất định phải buồn nôn Lý Hư một cái. Ta cho ngươi biết, Lý Hư, tử kỳ của ngươi đến, ngươi nhất định sẽ chết tại Bồng Lai Giản. Nói như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hội, Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, thôi miên khởi động, tiếp xuống chính là tiến vào hỏi gì đáp nấy phân đoạn. Lý Hư biết rõ thân phận của nàng, can, khôn, trấn, tốn, khảm, ly, cấn, đồi, đây là bát quái, Mộ Ly chính là bát quái một trong cách. Nguyên lai nàng còn có cái này một thân phận, theo nàng trong miệng, biết được trộm đạo giả lần này toàn thể xuất động, những này tin tức. Lý Hư rất sớm đã biết rõ, trước đó cũng theo khác trộm đạo giả trung sáo ra những này tin tức. Ngươi đối ta làm cái gì? Mộ Ly đột nhiên cảm giác tự mình cảm giác hoảng hốt một cái. Tâm thần cùng đại não đều không nghe khống chế. Đi tốt, Lý Hư không muốn cùng nàng nói nhiều. đưa nàng chém giết, ma diệt hắn nguyên thần. Nam Minh Ly hỏa xuất hiện, đem nơi này đốt cháy đến sạch sẽ, đem kiếm thu hồi lại. Vừa định nhìn xem An Chi Ngư tình huống, thấy được nàng bắt lấy tay của mình, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì lực khí, chậm rãi ngồi trên mặt đất bên trên. An Chi Ngư thời gian dài cùng Mộ Ly rằng co, hiện tại nàng sau khi chết, An Chi Ngư một mực dẫn theo một hơi nới lỏng, liền ngã xuống đất ngất đi mặt. Lý Hư kiểm tra một cái nàng, phát hiện toàn thân đều là tổn thương, đều là bị Mộ Ly đánh ra tới. Thật sự là khó cho nàng, chỉ là ngũ phẩm, liền có thể cùng nàng rằng co lâu như vậy. May mắn đều là vết thương nhỏ, nếu là thật thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, Mộ Ly tiên thi 100 lần đều không đủ. Lý Hư đưa nàng thương thế xử lý một cái, bôi thuốc, đem nàng ôm đến bờ sông, coi như vận dụng tịnh y thuật, nhưng nàng trên thân vẫn là có chút ít vết máu, khăn tay dính nước, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên người nàng vết máu, mặt của nàng, tay của nàng, chân của nàng phía trên cũng có dính, Lý Hư từng cái lau, mùi máu tươi bị triệt để khử trừ về sau, trên người nàng hoa sen mùi thơm liền bay ra. Nhàn nhạt hương vị tiến vào trong lòng, có một loại gột rửa tâm thần tác dụng, thật đúng là dễ ngửi, giống như là một đóa hoa sen đồng dạng. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, vừa rồi lau thời điểm không có chú ý, thân thể của nàng vừa mềm vừa thơm, nữ hài tử quả nhiên đều là thơm ngào ngạt, đặc điểm của nàng cũng rõ ràng, thật lớn, còn mềm. Lý Hư có thể cảm giác tự mình nàng mềm mại hơi dán thân thể của mình. Lý Hư đang muốn đem nàng ôm trở về Sơn Hà xã tắc đầu nghỉ tay nuôi thời điểm. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện tự mình nằm tại Lý Hư trong ngực. Sư tôn, An Chi Ngư hô một câu, đỏ mặt, chậm rãi ngượng ngùng bò đầy gương mặt. Ngươi đã tỉnh, ta vừa rồi đã giúp ngươi cầm máu. Trên người ngươi huyết dịch ta đã cũng rửa sạch. Lý Hư nói, đa tạ sư tôn, đoán chừng cũng ngươi cũng thật mệt mỏi đi. Ta trước dẫn ngươi tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong nghỉ ngơi. Lý Hư nói. An Chi Ngư đột nhiên hỏi một câu. Đát kỷ đâu? Lý Hư nói. Nàng cùng ngươi đồng dạng đột phá ngũ phẩm. Đang trong Sơn Hà xã tắc đồ nghỉ ngơi đâu? An Chi Ngư nói. Sư tôn, vậy trước tiên đừng đi vào. Nhóm chúng ta ở chỗ này đi một chút đi. Thế nhưng là thương thế của ngươi có thể đi đường sao? Ngươi ôm ta không phải tốt sao? Lý Hư ôm nàng, An Chi Ngư cũng đưa tay ôm hắn, ôm chặt hắn, uốn tại Lý Hư trong ngực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, rõ ràng cũng thụ thương, lực khí còn như thế lớn. Lý Hư cười nói, ta cũng sẽ không chạy, ôm ta chặt như vậy làm gì? Ta mặc kệ, An Chi Ngư cười hì hì mà nói, vừa rồi ngươi lau trên người của ta vết máu. Ngươi có phải hay không sờ soạng ta một lần? Lý Hư nhìn qua trong ngực nữ tử, nói, ta là cái loại người này sao? Ngươi khẳng định là, An Chi Ngư nói, nói đi, ngươi cũng sờ ta chỗ nào? Không có, Lý Hư nói, lừa gạt giấy. An Chi Ngư đột nhiên cắn một cái Lý Hư thân thể. Thế nhưng là chỉ có thể cắn được quần áo của hắn. Nàng thò đầu ra, nói, ta nhớ được ngươi không chỉ sờ soạng ta một lần, ta cảm thấy thua lỗ. Lý Hư nghiêm túc nói, nếu không ngươi cũng sờ ta một cái. Nghĩ hay lắm, An Chi Ngư đột nhiên ngẩng đầu, nhô ra thân thể, cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Lý Hư khóe miệng co giật, ngươi thế nhưng là cá, cũng không phải trúc cầu a. An Chi Ngư không nói gì, hung hăng cắn. Nàng muốn tại Lý Hư trên thân in dấu xuống tự mình ấn ký. Nếu không phải mình vẫn là thụ thương trạng thái, nàng thật muốn đem Lý Hư đẩy lên. Nơi này không có người, chính là làm chuyện xấu tốt địa phương. Đáng tiếc, nàng toàn thân đều là tổn thương. Lý Hư, ngươi vận khí thật tốt, để ngươi trốn qua một kiếp. Nàng chỉ có thể hung hăng cắn Lý Hư đầu vai, hồi lâu mới buông ra. Lùi về đến Lý Hư trong ngực, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi vì cắn hắn, nàng đã dùng hết lực khí. Thật là, cả đám đều chúc cẩu đi. Lý Hư không có lực lượng chửi bậy, đột nhiên phát hiện An Chi Ngư sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nhắm mắt lại, mắt thấy là phải ngất đi. Khác ta bỏ vào Sơn Hà xã tác đồ. Đây là An Chi Ngư té xỉu trước nói lời, cũng bị thương nặng như vậy, lại còn cắn ta. Lý Hư thật không biết rõ cái này nữ nhân trong đầu đều đang nghĩ cái gì. Muốn mắng nàng vài câu, thế nhưng là nàng vừa ngất xỉu. Lý Hư ôm nàng, lắc đầu, đi về phía trước, bắt đầu dò xét hoàn cảnh nơi này. Phía trước là một cái đại giang, không nhìn thấy phần cuối. Đây là hóa đạo quả nội bộ thế giới, cụ thể không biết rõ là cái gì. Nhiều như vậy nước, chẳng lẽ là thủy thế giới? Lý Hư không có nhớ nhiều như vậy hóa đạo quả thế giới, chỉ là nhớ An Chi Ngư phía trên tất cả hóa đạo quả. Về phần cái khác, hắn một cái cũng không có nhớ. Phía trước là nhìn một cái vô biên mặt nước. Lý Hư dọc theo bờ sông tiểu đạo, từng bước một hướng trước mặt đi đến. Sau nửa canh giờ, Lý Hư có thể xác định nơi này là thủy thế giới. Đây cũng là tu luyện dòng nước tiến vào thế giới. An Chi Ngư là đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này. Đạo Châu, tu luyện dòng nước người có rất nhiều. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cũng gọi ngũ hành đạo. Ngũ hành là Đạo Châu nhiều nhất nhân tu luyện nói cái này dòng nước chi tranh nhất định rất nhiều. Người, đột nhiên, nàng nhớ tới Thủy Tiên Nhi. Nữ tử này tu luyện chính là dòng nước. Cũng không biết rõ nàng có thể hay không ở chỗ này. Lý Hư liền nghĩ tới Thủy Tiên Nhi bị một cái bình bao lại sự tình. Chắc hẳn nàng cũng không ở chỗ này. Một cái thần bí cái bình. Quỷ biết rõ là cái gì đồ vật. Đây có lẽ là nàng cơ duyên. Lại có lẽ là nàng tuyệt cảnh. Lý Hư không thể được biết. Lý Hư hướng mặt trước đi. Nhàm chán đi tới. Nếu không phải An Chi Ngư nói trước không tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, đã sớm đem nàng mang vào. Nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sư tôn. An Chi Ngư mơ hồ ở giữa mở to mắt. Nàng tỉnh lại lần nữa. Phía trước vẫn là đại giang. Bên cạnh thân là núi rừng. Nàng nới lỏng một hơi. Còn tưởng rằng Lý Hư sẽ đem nàng phóng tới Sơn Hà xã tác đồ tĩnh dưỡng. Dạng này liền không có cùng Lý Hư một chỗ cơ hội. May mắn không có. Nàng cười cười. Con mắt cười cong thành nguyệt nha. Ngươi vui vẻ cái gì đây? Sư tôn, chán ngươi có đồ vật. Ngươi cúi đầu xuống, ta giúp ngươi làm rơi. An Chi Ngư nói, ta cái chán có đồ vật sao? Lý Hư không biết rõ. Đã nàng nói có, đó phải là có. Lý Hư chậm rãi cúi đầu. Đây là ban thưởng ngươi. An Chi Ngư ngẩng đầu, cấp tốc thân ở trên trán của hắn, như là chuồn chuồn lướt nước. Hôn một cái ngay lập tức đem đầu rụt về lại, thẹn thùng đến uốn tại trong ngực của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.